Chí Tôn Chiến Thần, chương 197, hành động đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn Đinh Mộng Nhiên bằng ánh mắt kinh ngạc, trai có thể nghĩ một cô gái yểu điệu, yếu ớt như cô lại có thể thốt ra những lời bá đạo như vậy. Đinh Khải Sơn cau chặt mày lại. Mộng Nhiên, đừng làm loạn. Đinh Mộng Nhiên lạnh lùng đáp, không phải chỉ là giặt quần áo một tuần thôi sao, còn có thể chấp nhận được ba cược với anh ta đi. Hơn nữa, con cũng giống ba tin tưởng tuyệt đối vào Lăng Dao. Không phải cô đang giận quá mất khôn đây chứ? Ngộ nhỡ thua thì phải làm sao? Từ Thông thua thì không sao, một người đàn ông giặt quần áo cho người ta thì không sao. Nhưng Đinh Mộng Nhiên là một cô gái đã có chồng, đang yên đang lành lại đi giặt đồ lót cho người ta, chuyện này làm sao mà chấp nhận được? Bị đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Đinh Khải Sơn nhìn Giang Sách ra hiệu cho anh, ý là muốn Giang Sách giúp ông khuyên ngủ con gái. Nhưng Giang Sách lại ngầm hiểu theo một hướng khác, lên tiếng. Con thấy Mộng Nhiên nói cũng rất có lý, Lăng Dao chắc chắn sẽ thắng, ba cứ cực đi. Đinh Khải Sơn suýt chút nữa đã tức đến tắt thở, ông còn nói được gì nữa đây? Từ Thông ngồi đối diện cười một cách nham hiểm, bác trai, con gái, con rể bác đều đồng ý cả rồi, sao bác vẫn không muốn cược? Chẳng lẽ, bác thật sự nhát như thỏ đế ư? Được thôi, Đinh Khải Sơn ngồi xuống, nói, cược thì cược, ai sợ ai chứ? Tôi không tin, Hoa Tưởng Dung chỉ có bộ ngực to như bò sữa lại có thể thẳng được Lăng Dao tài nghệ song toàn. Cuộc đánh cược đã được hai bên đồng ý, những người có mặt ở đó không ai nói gì, tất cả đều im lặng. Buổi biểu diễn của Lăng Dao được phát trực tiếp trên TV, Vương Phượng Nhã lấy điện thoại ra, phát buổi biểu diễn trực tiếp của Hoa Tưởng Dung. Trận PK diễn ra cùng lúc, Từ Thông đặt điện thoại ở giữa bàn ăn, tất cả mọi người đều có thể theo dõi thấy kết quả bỏ phiếu ở thời gian thực. Trong 10 phút đầu tiên, số phiếu của hai người họ gần như ngang nhau, hai bên lần lượt dẫn đầu. Một người dựa vào thực lực, một người dựa vào thân hình quyến rũ. Fan của hai người cũng rất đông, không ngừng điên cuồng bỏ phiếu, bất phân thắng bại. Nhưng 10 phút tiếp theo, tình hình đã có một sự chuyển biến cực kỳ lớn. Fan của Hoa Tưởng Dung càng lúc càng đông, số lượng phiếu bầu cứ tăng vùn vụt. Khóe miệng Từ Thông nhếch lên, thực ra anh ta đã sớm biết được kết quả của trận PK, Hoa Tưởng Dung chắc chắn sẽ thắng. Lý do rất đơn giản, từ kênh nội bộ Từ Thông biết công ty quản lý của Hoa Tưởng Dung sẽ giúp cô ta mua một lượng lớn fan hâm mộ, giúp cô ta bỏ phiếu. Trận PK cách không gian này cũng do người đại diện của Hoa Tưởng Dung nghĩ ra, để chứng minh Hoa Tưởng Dung mạnh hơn Lăng Dao. Vì thế, khi đã có người đứng sau động tay động chân thì làm sao Lăng Dao có thể thắng được. Ngay từ đầu kết quả ai thắng ai bại đã được định sẵn. Từ Thông nhìn Đinh Mộng Nhiên cười một cách xấu xa. Thành thật mà nói, vẻ ngoài thân hình của Đinh Mộng Nhiên đều hơn vợ anh ta Vương Phượng Nhã gấp mất lần. Mặc dù Từ Thông không dám làm gì bừa bãi, nhưng trong lòng anh ta vẫn dám có những suy nghĩ quá phận. Vừa nghĩ đến việc một cô gái xinh đẹp như vậy sắp giặt quần lót cho mình một tuần là anh ta lại thấy sung sướng đến phát điên. Bây giờ số phiếu của Hoa Tưởng Dung đã vượt xa Lăng Dao rồi, xem ra Lăng Dao không đuổi kịp được đâu. Mộng Nhiên à, xin lỗi nhé, phải phiền cô giặt quần lót cho tôi một tuần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô yên tâm đi, con người tôi rất sạch sẽ, tôi đảm bảo sẽ không làm khó cô đâu. Ha ha ha, Từ Thông cười chẳng hề kiêng nể gì, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Sắc mặt Đinh Mộng Nhiên sầm xuống, cô thấy hơi khó hiểu, rõ ràng Lăng Dao hơn Hoa Tưởng Dung về mọi mặt, tại sao nhân khí của cô ấy lại không bằng đối phương. Đinh Khải Sơn tỏ vẻ khó chịu nói, chuyện này quá kỳ quái, tại sao số phiếu bầu lại đột nhiên tăng một cách chóng mặt như vậy. Nhất định là có người đã giúp Hoa Tưởng Dung gian lận. Đúng, chắc chắn là như vậy. Mặc dù Đinh Khải Sơn đã đoán đúng, nhưng vô dụng thôi, sự thực đã như vậy, ông có nói gì cũng chẳng có tác dụng. Từ Thông nhún vai, nói, bác trai, thua là thua, bác đừng lôi mấy cái lý do sứt sẹo ra để lấp liếm như vậy chứ. Đinh Khải Sơn vừa sốt ruột, vừa tức giận lại vừa bất lực. Lúc này, Giang Sách hờ hững lên tiếng, không phải vẫn còn 10 phút nữa sao? Thời gian vẫn chưa kết thúc, đừng nôn nóng. Từ Thông bật cười, có những người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, anh tưởng 10 phút còn lại là có thể đuổi kịp hả? Tôi nói cho anh biết, không những không thể san bằng số phiếu mà ngược lại, cách biệt sẽ càng ngày càng lớn hơn đấy. Đột nhiên, điện thoại của Giang Sách đổ chuông, anh bấm nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói khẽ khàng của Long Chọc Đầu. Đại ca, bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, hành động chưa à? Giang Sách cười một cách xấu xa, đáp gọn lòn. Hành động đi, ngay sau đó, một sự việc khiến người ta phải kinh ngạc đã diễn ra. Chỉ thấy trong suốt quá trình phát sóng, một lượng lớn khán giả của công ty giải trí Bá Khổng đột nhiên đứng dậy, ai nấy đều hô to. hát nhép, sao chép, ăn cáp, cút xuống đi, từng đợt âm thanh vang lên, hiện trường buổi biểu diễn đêm giao thừa của công ty giải trí Bá Khổng trở nên hỗn loạn. Khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng sửng sốt, mọi người nhìn nhau, không hiểu tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy. Có người nghe rõ bài hát mà Hoa Tường Dung đang biểu diễn liền hiểu ra. Bài hát này chính là bài Tòng Quân, trước đây từng là mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Bài hát này là một bài hát do công ty giải trí Bá Không dùng thủ đoạn ăn cắp bản thảo từ giải trí Ức Mạch sau đó đem lên bảng xếp hạng trước. Mặc dù rất thịnh hành và được công chúng yêu thích nhưng ai cũng biết bài hát này vốn không sạch sẽ, gì, công ty giải trí Bá Khổng vốn chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu bài hát này đã hot như vậy thì cứ đưa cho Hoa Tường Dung để cô ta hát trong buổi biểu diễn là được. Ai mà ngờ được chuyện này lại khiến nhiều người bất mãn như vậy. Đáng sợ nhất à, hình như đám người này còn tạo nên một phong trào, khiến rất nhiều người cũng hét theo. Cộng thêm việc năng lực ca hát của Hoa Tường Dung vốn đã không tốt, hoàn toàn không thể hát live, cô ta liền cầm micro hát nhép. Khán giả bên dưới náo loạn như vậy khiến cô ta hoảng hốt, micro cũng rơi xuống đất. Đáng xấu hổ là micro đã rơi mà giọng hát của cô ta vẫn vang lên không dừng, điều đó càng chứng thực cho việc cô ta đang hát nhép. Khán giả lập tức nổi giận, bọn họ gào lên, mắng cô ta và công ty quản lý bằng những từ ngữ khó nghe, còn đòi trả lại vé ngay tại hiện trường, đòi đuổi Hoa Tường Dung xuống sân khấu. Đạn mạc trên màn hình cũng liên tục xuất hiện những câu mắng chửi khó nghe. Hoa Tường Dung lập tức biến thành mục tiêu công kích của công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có người nhớ đến trận PK trên Weibo. Hoa Tường Dung vốn đã không trong sạch còn gian lận phiếu bầu, sau đó vài người dẫn đầu, mọi người liền bắt đầu ào ào lên án, chỉ trích Hoa Tường Dung ở khắp nơi. Công chúng giận dữ, bắt đầu đảo ngược phiếu bầu, không cần biết có phải fan của Lăng Dao hay không, mọi người cứ điên cuồng bỏ phiếu cho Lăng Dao, lượng phiếu bầu tăng lên một cách chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. ID của bộ phận kỹ thuật làm giả phiếu bầu cho Hoa Tường Dung rất nhanh đã bị cư dân mạng lùng ra, họ bị uy hiếp nếu còn tiếp tục làm giả phiếu bầu nữa sẽ bị chém cả nhà, thế là, một tình cảnh kỳ lạ đã diễn ra, một bên thì số phiếu tăng lên vùn vụt còn một bên thì số phiếu đứng im không dịch chuyển. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cục diện đã thay đổi chóng mặt, đây là điều mà Từ Thông không thể ngờ tới. Người tính không bằng trời tính, anh ta tính đi tính lại cũng không thể tính được chuyện Hoa Tường Dung hát nhép rồi gian lận phiếu bầu, thanh danh bê bối, bị khán giả cả nước đồng loạt lên án. Nhìn số phiếu của Lăng Dao tăng lên một cách điên cuồng, hai tay Từ Thông ôm đầu đầy tuyệt vọng. Xong rồi, xong đời rồi. Lần này thua chắc rồi. Cách chương.